Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2341, thu được luyện khí truyền thừa. Luyện khí thất diện tích rất lớn, chừng hơn 1.000 mét vuông, phía đông hơn 100 mét vuông, chất đống số lớn thép khối thỏi đồng kẽm thỏi thoi vàng nén bạc bí ngân các loại kim loại. Phía tây hơn 100 bình phương để số lớn ngũ giai biến dị thú tài liệu. Phía nam hơn 100 mét vuông tắc thì để số lớn biến dị thú tinh hạch, nguyên thạch, linh thạch chờ năng lượng tinh hạch. Mà luyện khí thất trung ương nhưng là luyện khí bình đài, kết nối lấy địa hỏa, luyện khí lô, trùy sắt lớn, tôi vào nước lạnh bình các loại công cụ đầy đủ. Luyện khí trên bình đài càng là để một cái bạch ngọc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong chậm rãi đi đến luyện khí trước bình đài, đưa tay cầm lên bạch ngọc, lập tức chỉ thấy được bạch ngọc tán loạn ra, hóa thành một vệt sáng, chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Luyện chế hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm Phương Pháp xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hải, nhường Dương Phong nhẹ nhõm đem nhớ kỹ. Nhờ vào cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư kỹ càng giới thiệu, Dương Phong đối với luyện khí kiến thức căn bản hết sức quen thuộc. Bởi vậy khi lấy được hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm Phương Pháp luyện chế sau đó, Dương Phong rất nhanh liền đem hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm quá trình luyện chế ở trong đủ loại chỗ khó lĩnh ngộ, sẽ không bị những cái kia chỗ khó sở khốn nhiễu. Không đủ, mặc dù lĩnh ngộ hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm phương pháp luyện chế, nhưng Dương Phong muốn đem luyện chế được cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bởi vậy, Dương Phong không có lập tức động thủ luyện chế hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm, mà là tại trong đầu bắt chước rất nhiều lần mới bắt đầu động thủ luyện chế hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm. Một ngày sau đó, Dương Phong xem trong tay vô cùng sắc bén, hàn quang lóe lên Trường Kiếm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ nói, vẫn là kinh nghiệm không đủ, thất bại, còn thừa lại thời gian 2 ngày, hay là từ vận mệnh bên trên nghĩ một chút biện pháp đi. Nói xong, Dương Phong liền đem ý thức nhìn về phía vận mệnh hệ thống phía trên, tìm kiếm có thể cho chính mình luyện chế thành công suất hạ phẩm pháp khí Trường Kiếm phương pháp. Rất nhanh, Dương Phong ý thức liền rơi vào một loại tên là trí tuệ đan đan dược phía trên. Căn cứ vào vận mệnh hệ thống giới thiệu, trí tuệ đan là có thể đề cao người trí tuệ cùng ngộ tính, để cho người ta càng minh mẫn một loại đan dược. Phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên phẩm 5 cái cấp bậc, phân biệt cần 100 vạn vận mệnh điểm, 1.000 vạn vận mệnh điểm, 100 triệu vận mệnh điểm, 1 tỷ vận mệnh điểm, 100 ức vận mệnh điểm. Trong đó, hạ phẩm trí tuệ đan có thể đề thăng người dùng 100 điểm trí lực, 100 điểm ngộ tính. Trung phẩm trí tuệ đan có thể đề thăng người dùng 200 điểm trí tuệ, 200 điểm ngộ tính. Thượng phẩm trí tuệ đan có thể đề thăng 400 điểm trí tuệ cùng ngộ tính. Cực phẩm trí tuệ đan có thể đề thăng 800 điểm trí tuệ cùng ngộ tính. Tiên phẩm trí tuệ đan có thể đề thăng 1.600 điểm trí tuệ cùng ngộ tính. Trí tuệ cùng ngộ tính điểm số tiêu chuẩn là một gã bình thường pháp lực cảnh tu sĩ trí tuệ cùng ngộ tính là 1 điểm. Một cái hạ phẩm trí tuệ đan thì có thể làm cho người sử dụng có được pháp lực cảnh tu sĩ gấp 100 lần trí tuệ cùng ngộ tính. Phi thường cường đại, chỉ là trí tuệ đan một người mỗi một loại chỉ có thể phục dụng 1 lần. Lại không có điệp ra hiệu quả, trực tiếp mua sắm tiên phẩm trí tuệ đan rất có lời. Từng cái một mua sắm, hiệu quả sẽ trùng điệp, tương đối lãng phí, bất quá. Dương Phong bây giờ chỉ có 200 vạn vận mệnh điểm, chỉ mua được hạ phẩm trí tuệ đan, liền trực tiếp tiêu phí 100 vạn vận mệnh điểm, mua một cái hạ phẩm trí tuệ đan, hy vọng đừng để ta thất vọng. Xem trong tay trí tuệ đan, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, trực tiếp đem nuốt xuống. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ thần bí có thể tới cái kia. Từ trí tuệ đan ở trong tản mát ra, tiến vào Dương Phong trong đầu. Dùng Dương Phong đầu trong nháy mắt sáng sủa lên, trong mắt lóe lên một từng đạo tinh quang. Trí tuệ đem hiệu quả quả nhiên không giống cường lớn đến đáng sợ. Chờ ta có 100 ức vận mệnh điểm sau đó, nhất định muốn hối đoái một cái tiên phẩm trí tuệ đan. Đem hạ phẩm pháp khí trường kiếm phương pháp luyện chế tại trong đầu qua một lần sau đó. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, ở trong lòng cảm khái một câu, liền đem luyện khí trên bình đài thất bại trường kiếm ném qua một bên. Bắt đầu luyện chế lại một lần hạ phẩm pháp khí trường kiếm rồi. Sau 3 tiếng, một trận vô cùng sắc bén, vô số phù văn trong đó thoáng hiện trường kiếm, xuất hiện tại luyện khí trên bình đài, nhường Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúc mừng ngươi luyện chế thành công xuất hạ phẩm pháp khí trường kiếm. Thông qua vòng thứ 3 khảo hạch, thành vì chúng ta luyện khí tông đệ tử, có tư cách lấy được cho chúng ta luyện khí tông luyện khí truyền thừa. Dương Phong mới vừa luyện chế ra hạ phẩm pháp khí trường kiếm. Tên kia thiếu niên áo trắng liền xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Trong khi nói chuyện, tên kia thiếu niên áo trắng vung tay lên. Một đạo bạch quang đem Dương Phong bao khỏa, làm cho tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Một cái truyền thừa ngọc phù lẳng lặng lơ lửng tại trong đại điện. Trong đại điện truyền thừa ngọc phù bên trong, chẳng những có chúng ta luyện khí tông luyện khí truyền thừa chi pháp, còn có một chút thiên địa nguyên khí, có thể cho người nhẹ nhõm ngưng kết thần hồn, tấn thăng pháp lực cảnh, trở thành một tên tu sĩ mạnh mẽ. Thiếu niên áo trắng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được tên kia thiếu niên áo trắng lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nhanh chân hướng trong đại điện truyền thừa ngọc phù đi tới. Đồng thời đưa tay hướng truyền thừa ngọc phù chộp tới, làm Dương Phong bàn tay tiếp xúc đến truyền thừa ngọc phù thời điểm. Truyền thừa ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Từng hàng văn tự từ truyền thừa ngọc phù làm bên trong chảy ra, in vào Dương Phong ngay trong thức hải. Ngay sau đó, truyền thừa ngọc phù tán loạn ra, một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí từ đó tản mát ra, hướng Dương Phong toàn thân tán loạn mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển chu thiên tinh thần quyết, hấp thu thể nội tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí, đem chuyển hóa làm cương khí, mở từng cái huyệt khiếu. Truyền thừa ngọc phù ở trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Dương Phong luyện hóa rất nhiều, mở ra mấy cái huyệt khiếu sau đó, vẫn không thấy ít đi, nhường Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Tiếp tục vận chuyển chu thiên tinh thần quyết, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành cương khí, mở từng cái huyệt khiếu. Một bộ một hơi đem huyệt khiếu mở đến 720 cái. Ngưng kết thần hồn tư thế, thực sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng những trí tuệ ngộ tính phi phàm, tu luyện khai khiếu công pháp cũng cực kỳ bất phàm. Có cơ hội ngưng tụ song thần sắc đẹp hồn cùng thần thể. Hy vọng hắn có thể sống sót, đợi đến chúng ta luyện khí tông buông xuống Lam Tinh một khắc này. Nhìn xem không tách ra tích huyệt khiếu Dương Phong, thiếu niên áo trắng trong mắt tinh quang lấp lóe, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại Dương Phong mượn nhờ truyền thừa ngọc phù ở trong năng lượng, chuyên tâm để thăng tu vi của mình thực lực, chuẩn bị một hơi tấn thăng pháp lực cảnh. Luyện khí tông truyền thừa bên ngoài đại điện tắc thì náo nhiệt phi phàm. Vô số võ giả nhìn chằm chằm hư không chi môn, lớn tiếng nghị luận Dương Phong. Lúc này, tiến vào luyện khí tông truyền thừa đại điện hơn ngàn tên võ giả cùng ba tên tu sĩ. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, cũng đã toàn bộ đi ra rồi. Những võ giả này sau khi đi ra, lập tức đem tại truyền thừa đại điện ở trong gặp phải tình huống nói ra. Cùng những người khác tiến hành so sánh, nhìn một chút phải chăng có chỗ khác biệt. Cuối cùng, đông đảo võ giả phát hiện đại gia gặp tình huống đều như thế. Toàn bộ đều tại một cái luyện khí thất ở trong rèn đúc vũ khí. Chỉ là, đại bộ phận võ giả liền chăm rèn vũ khí cũng không có rèn đúc thành công. Liền vòng thứ nhất khảo hạch cũng không có thông qua. Chỉ có hơn 100 người thông qua rèn tạo ra được 100 rèn vũ khí. Thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, thu được thiên đoán vũ khí rèn đúc chi pháp, mà thiên đoán vũ khí chế tạo độ khó rất lớn. Một võ giả cũng không có thông qua. Toàn bộ thất bại, liền ba cái trẻ tuổi tu sĩ cũng ngã ở vòng thứ hai sát hạch tới mặt. Vẻn vẹn thu được 100 rèn vũ khí cùng thiên đoán vũ khí phương pháp chế tạo. Thu hoạch không phải quá lớn. Bây giờ, toàn bộ truyền thừa đại điện bên trong, chỉ còn lại Dương Phong một người còn chưa hề đi ra. Nhường Bình Giang thành võ giả kinh ngạc không thôi, đồng thời âm thầm chờ mong Dương Phong có thể thu được luyện khí truyền thừa. Nếu như Dương Phong có thể thu được luyện khí truyền thừa, bọn hắn liền có cơ hội từ Dương Phong trong tay thu được cường đại trăm rèn thiên đoán vũ khí, thậm chí pháp khí mạnh mẽ, linh khí. Dương Phong thật không hổ là có được đại vận khí, bị thành chủ đại nhân nhìn trúng người, lại có thể tại luyện khí tông truyền thừa đại điện làm bên trong kiên trì đến cuối cùng. Có cực đại tỷ lệ thu được luyện khí tông truyền thừa. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thượng cổ luyện khí tông thế nhưng là vô thượng đại phái. Có được thánh nhân tọa chấn, vô cùng cường đại, hắn truyền thừa cũng vô cùng cường đại, không phải người bình thường có thể lấy được. Luyện khí tông người am hiểu luyện chế đủ loại vũ khí cường đại. Nếu như Dương Phong thu được luyện khí tông truyền thừa, liền có thể luyện chế ra pháp khí mạnh mẽ cùng linh khí. Đến lúc đó nói không chắc ta cũng yêu cầu đến hắn trên đầu. Chờ ta sau khi đi ra, ta cần phải thật tốt địa cùng hắn kéo chắp nối. Đứng tại hư không chi môn một bên phủ thành chủ quản gia Lâm Hải, nhìn xem trống đường đường hư không chi môn, nghe được chung quanh võ giả tiếng nghị luận, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cuối cùng mở ra cái cuối cùng huyệt khiếu, có thể xung kích thiên địa huyền quan, hấp thu thiên địa linh khí, ngưng kết thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh tu sĩ. Đem thứ 720 cái huyệt khiếu mở sau khi đi ra, Dương Phong tinh thần một hồi, ý cười đầy mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, đang tự nói âm thanh bên trong, Dương Phong đem ý thức vùi đầu vào bên trong thân thể, điều động thể nội tinh thuần vô cùng cương khí, bắt đầu xung kích trong đầu thiên địa huyền quan. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong thể nội tinh thuần vô cùng cương khí, trong nháy mắt đem thiên địa huyền quan xông phá. Một cỗ tinh thuần vô cùng, ẩn chứa cường đại sinh cơ bản nguyên chi lực, từ thiên địa huyền quan ở trong tuôn ra. Đúng lúc này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Quyết bên trên ngưng kết thần hồn chi pháp. Đem từ thiên địa huyền quan tuôn ra bản nguyên chi lực điều động, ngưng tụ ra thần hồn. Rất nhanh, một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực, ngay tại Dương Phong điều động phía dưới, ngưng tụ ra một cái hoàn mỹ thần hồn, vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe, tổ thành Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Theo thần hồn ngưng kết, một cỗ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Bị Dương Phong luyện hóa thành tinh khiết pháp lực, chứa đựng ở đan điền ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.